Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609, trốn. Vẫn linh cốc bốn phía, yên tĩnh im ắng, phảng phất cùng dĩ vãng, không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng mà, như có như không ở giữa, lại là có hai đôi mắt, từ chỗ tối nhìn về phía vẫn linh cốc bên trong. Tiểu tử kia sẽ không chết ở bên trong a. Thực lực của hắn mới bất quá sinh tử cảnh mà thôi. Tiến vào vẫn linh cốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết không sao, hại chúng ta ở chỗ này cùng lôi tộc rằng co. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Xì xào bàn tán thanh âm từ vẫn linh cốc bốn phương tám hướng vang lên. Từ cái này trong lúc nói chuyện với nhau, chính là có thể nghe ra. Cái này núp trong bóng tối thế lực, chính là Dương gia, mà tại Dương gia đám người nói chuyện với nhau thời khắc. Ánh mắt của bọn hắn, không hẹn mà cùng nhìn về phía bốn phía, chính trông thấy lần lượt từng bóng người, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên thân những người này, tản mát ra lôi đình chi lực, chính là lôi tộc người, càng làm Dương gia đệ tử không thể nhịn được nữa chính là... Lôi tộc người không vận may hơi thở chấn động, có ầm ầm lôi đình chi lực bộc phát mà ra, tựa hồ sợ người khác không phát hiện được bọn hắn. Dương gia đám người thấy thế, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tức giận mắng đứng lên. Các ngươi có ý tứ gì? Là muốn cho Dương Trần nhắc nhở sao? Quá phận, bọn hắn gầm thét đồng thời, liền muốn từ âm thầm xông ra. Muốn đem lửa giận trong lòng triệt để phát tiết ra ngoài. Lôi tộc người nghe vậy cũng như thuốc nổ một dạng, một chút liền muốn chiến liền chiến, ai sợ ai. Chúng ta chính là muốn cho Dương Trần biết âm mưu của các ngươi. Tính sao? Tại chúng ta lôi tộc át chủ bài, còn muốn hạn chế chúng ta? Các ngươi là cái gì? Lôi tộc người khí tức dị thường bá đạo, không có nửa phần nhượng bộ xu thế, bởi vì bọn hắn rời đi trong tộc thời điểm, đã được đến tông môn minh xác trả lời chắc chắn, tuyệt đối không thể để Dương Trần rơi vào Dương gia cùng Cơ gia trong tay. Song phương không khí, trong nháy mắt Dương cung bạt kiếm đứng lên, liền tại bọn hắn sắp đại đại xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên có một cỗ tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra. Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lúc này con người co rụt lại, bởi vì thanh âm nơi cuối cùng có một vị thanh niên phi tốc cuốn tới. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần, hắn muốn đi ra, nhanh lên thông chi trưởng lão. Người của Dương gia tinh thần chấn động, vội vàng lại chuyên môn người, lấy ra ngọc giản, đem việc này truyền lại cho trong tộc trưởng lão. Bọn hắn mặc dù hưng phấn không thôi, nhưng lại không dám lớn tiếng ồn ào, sợ đánh cỏ động rắn, để Dương Trần trốn về vẫn linh cốc. Mà lôi tộc người, hiển nhiên không có loại này dự định, bọn hắn vội vàng giống lớn đứng lên, là Dương Trần, nhanh lên thông chi trưởng lão. Dương Trần, mau nhìn nơi này, lôi tộc người, sợ mình thanh âm, Dương Trần nghe được không đến, tất cả đều vận chuyển tu vi, để thanh âm giống như cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng. Không chỉ như thế, bọn hắn còn dùng tay liều mạng chỉ hướng Dương gia chỗ ẩn thân, muốn nhắc nhở người sau, không được qua đây. Người của Dương gia thấy thế, tức giận đến giận sôi lên. Trầm thấp giận mắng đứng lên, các ngươi muốn chết, chờ bắt được Dương Trần, có các ngươi tốt trái cây ăn. Đáng chết, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Người của Dương gia mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng lại không dám lớn tiếng kêu đi ra, đừng đề cập có bao nhiêu ấm ức. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cổ quái phát hiện, Dương Trần đối với lôi tộc cử động vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Lôi tộc người thấy thế, vô cùng nóng nảy, Mặc dù bọn hắn vùng này không có thánh hoàng cấp bậc cường giả, cần phải không được bao lâu, thánh hoàng cường giả liền sẽ tới đây. Đây cũng chính là Lôi tộc nhất là lo lắng sự tình. Bởi vì lần này, Dương gia cùng Cơ gia riêng phần mình xuất động một vị thánh hoàng, mà Lôi tộc nhận mặt khác thập đại thế lực hạn định, chỉ có thể phái ra một vị thánh hoàng. Thập đại thế lực mục đích làm như vậy chính là muốn đem tình thế khống chế tại thánh hoàng cấp bậc, lúc này mới có thể tránh cho tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mà cái này lại thành Lôi tộc nhất là lo lắng vấn đề. Một khi Dương Trần thoát ly Vẫn Linh Cốc, bọn hắn muốn từ hai vị thánh hoàng trong tay cường giả đoạt đến Dương Trần, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, bọn hắn đành phải ra sức gào thét, muốn đem Dương Trần ngăn cản tại Vẫn Linh Cốc ở trong. Thế nhưng là, để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, Dương Trần trên đường đi, thế như trẻ tre, không có nửa điểm dừng lại dự định, thẳng đến người sau đi vào Vẫn Linh Cốc biên giới, mới thân hình dừng lại. Dương Trần, mau đi trở về, Dương gia cùng Cơ gia, riêng phần mình có một vị thánh hoàng. Không được bao lâu, thánh hoàng cường giả liền sẽ giết tới, ngươi đi mau. Lôi tộc người liên tục mở miệng, toàn lực thuyết phục Dương Trần. Người của Dương gia nghe vậy cũng nhịn không được nữa, tất cả đều một mạch từ chỗ tối bôn tập đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Trần. Hừ, hắn bây giờ muốn đi sợ là cũng không kịp. Chúng ta lên ngăn lại hắn, chỉ cần giết hắn chính là một cái công lớn. Người của Dương gia hai mắt ở trong hiện ra lửa nóng quang mang. Dương gia đối với Dương Trần thế nhưng là hạ đạt tất sát mệnh lệnh, mà lại Dương Trần hay là sinh tử bảng đứng đầu bảng, ban thưởng vô cùng phong phú. Trong lúc nói chuyện đã có mấy trăm người của Dương gia kìm nén không được, thân hình bỗng nhiên lướt đi, phóng tới Vẫn Linh Cốc. Thực lực của những người này tất cả đều là thần vương nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên cấp bậc. Tại bước vào Vẫn Linh Cốc đằng sau, khí tức trên thân liền như thủy triều thối lui, nhưng bọn hắn lại cực kỳ tự tin, lấy nhục thân chi lực một dạng có thể diệt sát Dương Trần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương đảo mắt liền tới gần, cơ hồ là tại đồng thời, huyết quang bỗng nhiên bắn ra, thế giới tùy theo lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Quỷ dị như vậy hiện trường kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, mới có lấy một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Chết hết! Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương gia xông đi lên trên trăm đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều hóa thành huyết vụ. Lúc này, một cỗ uy phong thổi qua, đem những huyết vụ kia mang hướng phương xa. Dương Trần thân ảnh tùy theo hiện lên ở ánh mắt của mọi người bên trong. Giờ khắc này Dương Trần cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác, phảng phất là ma thần một dạng. Còn có không muốn mạng sao? Cứ tới. Dương Trần ngữ khí bình thản lại tràn đầy vô tận bá đạo. Người của Dương gia nghe vậy sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Đi theo liền có gần trăm thần vương tam trọng thiên võ giả xông ra. Tiểu tử, để cho ngươi càn rỡ, chịu chết đi. Lần này đến phiên ngươi hóa thành huyết vụ. Gần đây trăm tên tam trọng thiên đệ tử cười gằn một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thực lực bản thân hạ xuống nhị trọng thiên, có thể tiêu diệt một cái nho nhỏ Dương Trần, y nguyên không nói chơi. Có loại ý nghĩ này, những đệ tử này đi tới Dương Trần trước người, đồng thời phát động một kích mạnh nhất. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, rất là tùy ý vung ra một quyền. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Không gian chung quanh